Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, quân sư quạt mo mạnh hàn. Trốn, hầu như trong nháy mắt, Khương Vương quyết định thật nhanh, hướng về một phương hướng chạy thục mạng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thời điểm như thế này, cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, đều phải để qua sau đầu, thậm chí ngay cả chấn động cũng không muốn tú, bằng không, sẽ không đi được, mà xuống một khắc, những người khác cũng phản ứng lại, nhất thời, lần lượt từng bóng người lòng như lửa đốt, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, cái kia cảnh tượng, như một đám lưu tinh vũ cắt ra vòng trời, nhưng là, Vân gia lão tổ sẽ thả bọn họ đi sao? Nếu đến rồi, liền lưu lại uống chén trà đi. Ông lão mặc áo đen Vân Đằng cười ha ha, sau đó vung tay lên, một đạo bàng bạc kim quang trong nháy mắt khuếch tán, như một cái lưới lớn, bao phủ bầu trời, rầm rầm rầm ầm, phương xa vang lên kịch liệt tiếng va chạm, như vô số giọt mưa đánh rơi ở lều tránh mưa trên. Lại thật giống ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ha ha, Vân Đằng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn mạnh mẽ lôi kéo, tấm võng lớn màu vàng óng tấn co rút lại, sau đó một đám người như lưới cá giống như vậy, từ bốn phương tám hướng tụ lại lại đây, trở lại tại chỗ. Này, tại sao lại như vậy? Hắn, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Vân Đằng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả thoát thân đều không làm được. Này, chính là chân võ cảnh cường giả thực lực à? Vân Đằng tiền bối, ngài đây là muốn làm gì? Khương Vương sắc mặt cấp tốc biến ảo, sau đó cái kia uy vũ trên mặt, dĩ nhiên lộ ra một tia cười bồi. Nha, các ngươi không phải đến diệt ta Vân gia sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Vân Đằng có nhiều thú vị mà nhìn hắn. Nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, thô bạo bá đạo Khương thị, cũng có cúi đầu thời điểm à? Chuyện này, Khương Vương sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, đây đều là hiểu lầm. Ta Khương thị cùng Vân gia đời đời giao hảo, làm sao sẽ diệt Vân gia đây? Huống chi, tiền bối cùng ta Khương thị lão tổ năm đó vẫn là bạn tốt đây. Thật sao? Vân Đằng trào phúng nở nụ cười. Bạn tốt không dám làm. Khi đó bọn họ cũng không có nhìn tới ta. Chỉ có điều, ta so với bọn họ sống được đã lâu, cũng so với bọn họ đi được xa. Nếu ta tới mức độ này, như vậy Khương thị những năm này đối với ta Vân gia chèn ép, cũng nên thanh toán một chút. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn đã dò ra, bàn tay lớn màu vàng óng che kín bầu trời, nhìn như chậm chậm, nhưng nhanh đến cực hạn, không giống nhau, không chờ Khương thị mọi người phản ứng, đã nghiền ép lên đến, rầm rầm rầm ầm, phu phu phu phu, bầu trời vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, Khương thị đằng long cảnh các võ giả, liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh liền trực tiếp nổ tung. Tan thành mây khói, mà thuế phàm cảnh cường giả môn. Tuy rằng không chết, nhưng là ở đây cỗ không thể chống đỡ sức mạnh hạ thân bị thương nặng. Thân thể đập về phía dưới đại địa. Các ngươi cũng giống vậy. Vân Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay lớn lần thứ hai vung lên. Trở tay xếp hạng mặt khác hai đại người của gia tộc quần bên trong. Rầm rầm rầm ầm ầm. Phù phù phù phù, đồng dạng là quần tinh thôi sán cảnh tượng, đằng long cảnh võ giả tan thành mây khói, thuế phàm cảnh trọng thương bay ngược, liểng xiểng rơi khắp nơi, Vân Đằng lão tặc, một đạo cuồng loạn gào thét vang lên, chỉ thấy Khương Vương máu me khắp người trôi nổi lên, phẫn hận mà nhìn Vân gia lão tổ, gầm hét lên, người nhất định phải đem chuyện làm tuyệt à? A. Lời này thật biết điều. Vân Đằng trào phúng địa cười cợt. Nguyên lai cao cao tại thượng Khương thị, làm dối trá nhã nhặn bị xé rách sau khi, cũng là lần này sắc mặt. đem chuyện làm tuyệt. Các ngươi không phải là đến diệt ta Vân gia sao? Còn muốn ta thế nào? Khách khí nói chuyện với ngươi. Vân Đằng tiền bối, ta hứa ra đồng ý thần phục. Vân gia thuế phàm cảnh cường giả môn mang theo vết máu chậm rãi bay lên không. Kính nể địa nói rằng, ta Tôn gia cũng đồng ý thần phục. Tôn gia mọi người cũng trôi nổi mà lên, mau mau tỏ thái độ. Bọn họ đã không có chút nào phản kháng ý chí. Đối phương một cái tát liền đánh cho bọn họ tất cả mọi người không còn sức đánh trả chút nào. Thế thì còn đánh như thế nào? Coi như gia tộc của bọn họ bên trong còn có không điều động lão tổ. Vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Thuế phàm cảnh cùng chân võ cảnh. Kém một bước, khác biệt một trời một vực. Thần phục, ta cần các ngươi thần phục sao? Vân Đằng cười lạnh một tiếng. Tay phải chậm rãi giơ lên. Một đạo óng ánh quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, ao ao ao ao ao ao, mấy chục đạo kim sắc tia sáng bắn ra, như không gì không xuyên thủng laser, trong nháy mắt cắt phá trời cao, đem hơn 10 người đều xuyên thủng. Ngươi, ngươi, thật ác độc, những người này nhìn ngực cháy đen lỗ máu, con mắt trừng lớn, không cam lòng chỉ vào Vân Đằng. Sau đó thân thể vô lực rơi xuống, mà Khương Vương cùng hai cái Khương thị ông lão, tựa hồ có áo giáp hộ thể, dĩ nhiên chặn lại rồi đòn đánh này, cấp tốc chạy trốn, chết. Vân Đằng mắt sáng lên, một đạo nóng rực vô biên kim sắc trưởng ấn ngang qua hư không, nghiền ép mà đi, hoành, a, trong tiếng kêu gào thê thảm, ba người tan thành mây khói. Mà lúc này, Mạnh Hàn cùng Vân gia thuế phàm cảnh cường giả môn đã đi tới bầu trời. Nhìn này chấn động cảnh tượng, tất cả đều rung động. Mặc dù là Mạnh Hàn, cũng tim đập nhanh hơn. Chân võ cảnh cường giả lực phá hoại, đích thật là kinh thế hãi tục. Mà đồng dạng, thân phận của hắn nếu như bại lộ, hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng. Lão tổ, làm sao bây giờ? Gia chủ Vân Cung hít sâu một hơi, cung kính mà hỏi, hiện tại, chuẩn bị di chuyển đi. Vân Đằng quay đầu lại, mỉm cười nói, Vân Diệp đã đi tới Khương Thị, rất nhanh, Khương Thị tộc địa chính là chúng ta Vân gia. Cái gì? Quá tốt rồi, Vân gia mọi người con mắt trừng lớn, sau đó dồn dập kích động lên, Vân Diệp, chính là một vị khác lão tổ. Nếu lão tổ đi tới Khương Thị, như vậy Khương Thị Mạt Nhật đã đến. Dù sao chân võ cảnh khủng bố, bọn họ vừa nãy nhưng là đã được kiến thức. Lão tổ, nếu không chúng ta tận dụng mọi thời cơ, nhất cổ tác khí đem Yến Thị cùng Triệu Thị cũng đánh hà. Nhất thống Hàn võ vực, Mạnh Hàn trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, sắc mặt đỏ chót, âm thanh rất có kích động tính. Nhưng mà Vân Đằng lắc đầu cười cợt, bây giờ còn chưa được, ta Vân gia căn cơ còn bất ổn, vẫn chưa thể mù quáng mở rộng. Đối với Mạnh Hàn, hắn phá lệ kiên trì, cười giải thích, này Hàn võ vực nhìn như không có chân võ cảnh, nhưng đến cùng làm sao, cũng không ai biết, có thể một cái nào đó trong góc thì có chân võ cảnh cường giả ở ẩn cư. Chúng ta Vân gia nếu như đột nhiên làm lớn chuyện, kiêu ngạo quá thịnh, nhiễu loạn Hàn võ vực bình tĩnh, e sợ sẽ khiến cho những người này phản cảm, chính là Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi. Mà nếu như chúng ta lại ngủ đông mấy chục năm, chậm rãi phát triển lớn mạnh, sức ảnh hưởng thẩm thấu đến Hàn võ vực các góc, đến thời điểm nhất thống Hàn võ vực cũng là thuận lý thành chương, sẽ không gây nên quá to lớn dung chuyển. Vân Hoành, ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng thế gian có rất nhiều ẩn tại quy tắc, nhất định phải yêu lưu tâm, ngươi muốn học tập còn có rất nhiều a. Vân Đằng ánh mắt hòa ái, ngữ khí mang theo giáo dục cùng cổ vũ, ngoặc kép, vâng, Mạnh Hàn cung kính mà gật gù, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ có hơi tâm đắc lĩnh hội, nhưng trong lòng, nhưng là có chút tiếc nuối này Vân gia lão tổ. Vẫn đúng là giữ được bình tĩnh a. Kỳ thực hắn nói những câu nói này, chính là muốn hãm hại Vân gia một cái. Chính như Vân gia lão tổ từng nói, này Hàn Võ vực xác thực có ẩn cư chân võ cảnh cường giả. Hơn nữa còn không ngừng một vị. Nếu như Vân gia thật sự lập tức đi diệt Yến thị cùng Triệu thị, đem Hàn Võ vực khiến cho bẩn thỉu xấu xa, mấy vị kia tất nhiên sẽ cho Vân gia học một lớp. Có thể hai vị lão tổ cũng phải đi tong. Cứ như vậy, sự uy hiếp của hắn liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao hắn và Vân gia sớm muộn là quan hệ thù địch, dù sao bị giết Vân Hoành cùng Vân Tuyết, đây là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Chỉ tiếc a, này Vân gia lão tổ ngủ say 200 năm, giấc ngủ quá sung túc, dẫn đến dòng suy nghĩ quá mức rõ ràng, trực tiếp cự tuyệt hắn cái này tươi đẹp đề nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ